99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1826, chương 1836, lật ngược phải trái. Diệp Thiến Thiến dằn xuống bản thân tính tình, hỏi: "Hung hăng càn quấy? Ta làm sao hung hăng càn quấy? Ta nói bảo ngươi đi, ngươi đến bây giờ còn không đi. Chẳng lẽ còn không tính là hung hăng càn quấy sao?" Lâm Miêu Miêu mặt coi thường bộ dáng, tiếp lấy cúi đầu xuống, giả ý lẩm bẩm nói: "Đầu năm nay, làm sao lại người gì cũng có, từng bước không biết xấu hổ." Diệp Thiến Thiến càng là tức giận điên rồi. Vào đúng lúc này, tại chỗ phía sau có một cái ăn mặc áo khoác trắng nam nhân đi tới. Diệp Thiến Thiến nhìn thoáng qua, tiếp lấy một lần nữa nhìn về phía trước mặt cái này cô gái trẻ tuổi ngực bài. Hỏi: "Ngươi kêu Lâm Miêu Miêu đúng không?" "Là ta, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Ta là Lâm Miêu Miêu. Ngươi nghĩ khiếu nại ta là đi. Đi à, nhưng lại nhìn ngươi dùng cái gì danh nghĩa. Bệnh viện các ngươi người thái độ đều kém như vậy. Đế Đô Hộ Tâm Bệnh Viện cùng Khang Thành Hộ Tâm Bệnh Viện làm sao chênh lệch lớn như vậy? Đều gọi ngươi có bệnh đi đăng ký. Ngươi có phiền hay không? Ngươi mới có bệnh. Ta nói ta tới tìm Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt không gặp ngươi. Ngươi đi đi." Diệp Thiến Thiến đẩy mình hỏa khí, dương mắt nhìn về phía cái kia đằng sau nam nhân, nói: "Ta là Thẩm Chi Liệt bạn gái." Lâm Miêu Miêu nhìn thấy Diệp Thiến Thiến thấy được phía sau mình, lập tức vừa quay đầu lại, tâm run lên. Nam nhân kia thì là nhìn thoáng qua Lâm Miêu Miêu, có thể ngay sau đó vẫn là đến đây đến Diệp Thiến Thiến trước mặt, nói: "Nguyên lai là chị dâu, vừa mới Thẩm ca cũng đã thông báo, để cho ta tới dẫn ngươi đi hắn văn phòng ngồi, đi theo ta." Dạng này, Diệp Thiến Thiến có chút nhướng mày, ánh mắt chuyển tới Lâm Miêu Miêu thân. "Tất nhiên Thẩm Chi Liệt cùng ngươi mới nói, như vậy các ngươi trưng cầu ý kiến đại y tá có phải hay không càng biết biết rõ a?" "Đúng vậy a, vừa mới Thẩm chủ nhiệm đều nói với chúng ta qua." Trong khi nói chuyện, nam kia nhìn về phía Lâm Miêu Miêu, nói: "Vừa mới Thẩm chủ nhiệm không phải theo như ngươi nói sao? Hắn bạn gái sẽ đến, nhường ngươi hảo hảo chiêu đãi. Ngươi bây giờ là thế nào?" Lâm Miêu Miêu quay đầu đi, một chút cũng không biết hối cải bộ dáng, nói: "Ta làm sao biết là thật giả? Nếu là ai cũng đến giả mạo một lần Thẩm chủ nhiệm bạn gái, ta ai cũng muốn tiếp đãi một lần mà nói, ta chẳng phải là muốn mệt chết. Cho nên từng cái tìm đến Thẩm Chi Liệt người ngươi đều phải mắng người ta có bệnh, còn oan uổng người ta hung hăng càn quấy, móc lấy chỗ cong mắng người ta xấu xí, lại dạng này lật ngược phải trái làm bộ bản thân cái gì đều không biết bộ dáng. Ngươi cùng Thẩm Chi Liệt có phải hay không có thù a?" Diệp Thiến Thiến nhìn xem Lâm Miêu Miêu, mặt cũng không có nửa điểm khách khí. "Ngươi một cái trưng cầu ý kiến đại y tá, đối xử như thế đến khám bệnh người, xác định thực sẽ không bị khiếu nại. Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Ta lúc nào làm qua những chuyện này? Ngươi thiếu oan uổng ta." Nam kia lại là lòng dạ biết rõ, sắc mặt khó coi, nói ra: "Lâm Miêu Miêu, ngươi ngồi ở đây cái địa phương, đại biểu cho là cả bệnh viện hình tượng. Ngươi bây giờ liền bệnh viện hình tượng cũng không nghĩ duy trì. Lý bác sĩ, ta không có, có hay không chính ngươi biết rõ." Diệp Thiến Thiến mặt lạnh, dầu gì, đem vật kia điều ra nhìn một chút. Trong khi nói chuyện, Diệp Thiến Thiến chỉ đỉnh đầu nàng vật kia. Lâm Miêu Miêu cùng Lý bác sĩ đều ngẩng đầu nhìn một chút. Cái kia rõ ràng là một cái thăm dò. Lâm Miêu Miêu biến sắc, nói: "Ngươi đây là cố ý cùng ta đối nghịch đúng không? Là ai với ai làm đúng? Chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Tiểu cô nương, ngươi còn trẻ, nhất định chưa nghe nói qua một câu a." "Cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm."